Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, quy tắc vũ khí, chương 628, quy tắc vũ khí, theo ma tộc đánh tới, tiếp theo tu la tộc cũng đến, lập tức xuất lĩnh rất nhiều tu la chiến binh giết đi vào. Nhân tộc một thành lập tức bị vô biên huyết hải cho bao phủ. Huyết chiến mở ra, nã pháo. Trên tường thành, vô số phù văn đại pháo gào thét, thuộc về loài người lợi khí chính đang rít gào thương khung. Đầy trời phù văn cuồn cuộn mà đi, nổ nát tảng lớn hư không, huyết hải đều một trận tán loạn biến mất, lộ ra bên trong vô số huyết hải tu la. Những này tu la rất cường đại, rất nhiều mạnh mẽ tu la ba đầu sáu tay, vung vẩy binh khí lao xuống, muốn tiêu diệt nhân tộc, thế nhưng... Nhân tộc bên này phù văn đại pháo một lần lại một lần gào thét. Đem những này tu la đánh diệt, những kia tu la tộc thánh nhân nhìn tình cảnh này, nhất thời lên cơn giận dữ. Từng cái ngưng tụ một phương huyết sắc thánh vực đè ép xuống. Phải đem nhân tộc này một thành triệt để diệt sạch sành sanh. Vạn kiếm quy tông, kiếm giới, bỗng nhiên, một ánh kiếm trùng thiên, nương theo vô số ánh kiếm cuồn cuộn thiên địa. Nhân tộc cái thế nhân kiệt giết đi ra, Tằng Tiểu Nhạc mang theo một phương hạo lớn kiếm giới giết tới. Trong nháy mắt bao phủ lên trăm tên thánh nhân, vào lúc này không sát tác chết, nhân tộc bên này không có thánh nhân, chỉ có ít như vậy mấy cái thế nhân kiệt có thể nghịch thiên sát thánh. Thế nhưng đối với hơn 1000 thánh nhân đột kích tu la tộc là bé nhỏ không đáng kể. Leng keng, đột nhiên. Một cây màu xám thạch thương đâm xuyên tới, răng rắc một tiếng, một tên tu la thánh nhân sợ hãi phát hiện, thân thể thánh lực tan vỡ, trong nháy mắt bị xuyên thấu thân thể, thậm chí còn chưa kịp kêu thảm thiết liền bị một bóng người cho đánh nát. Một thần đầy người tà khí cuồn cuộn, quát lạnh, bắt nạt ta nhân tộc, hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Giết, bóng người phi thiên, tà thương nhắm thẳng vào thương khung. Đem hơn trăm tên thánh nhân cho bao phủ ở một phương tà khí cuồn cuộn bên trong thế giới. Đây là thế giới của hắn, muốn lấy bản thân thế giới đến phong tỏa những này thánh nhân. Muốn giết trả sạch sẽ, cho tới cái khác tu la thánh nhân, vốn định lao xuống giết chết cái này nhân tộc thành trì. Thế nhưng sau một khắc, trong hư vô vọt tới một con khủng bố bàn tay lớn. Đem những này thánh nhân đều cho đánh vào trong hư vô. Trước hết giết nhân hoàng cùng nhân tộc yêu nghiệt, một vị tu la cổ thánh giận dữ, ngưng tụ một phương thánh vực vọt vào hư vô, hướng bên kia mông lung người ảnh sát đi, đây là muốn trước hết giết nhân hoàng cùng lâm giật này yêu nghiệt. Cái khác cổ thánh dồn dập vọt tới, nhưng vẫn có không ít thánh nhân không có đi vào. Vào lúc này, những này thánh nhân chính là một cái uy hiếp. Chính cười gằn hướng nhân tộc chiến thành vọt tới, cả người thánh uy che đậy, chư thiên dung chuyển, bát phương không ngưng, vì máy móc tràn ngập tứ phương, một vị tu la tộc thánh nhân đột nhiên kêu thảm một tiếng. Thân thể nổ thành mảnh vỡ, còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền bị không tên giết hết ở trên bầu trời, thánh huyết hoành tung trời cao, tàn tạ thi thể từng mảnh bay xuống. Đập vụn núi lớn nham thạch, máu thánh nhân dịch, ẩn khó mà tin nổi năng lượng, người bình thường gặp phải đều phải bị chấn thương, thậm chí một ít không đủ mạnh người đều khó có thể tới gần nơi này chút máu thánh nhân thịt cùng. Xương cốt, đây chính là thánh nhân mạnh mẽ, bản thuộc về thánh nhân thời đại, nhưng miễn cưỡng bị tiêu diệt, để vô số thánh nhân mất đi chứng đạo thành vương cơ hội. Chính là được làm vua thua làm giặc. Những này thánh nhân không được vương, đều sẽ là một cái diệt kết cục. Ai, rít gào truyền đến, hư vô đổ nát, ba vị thánh nhân lập tức cảnh giác, từng người đánh ra một luồng cuồn cuộn thánh lực, chỉ tiếc, nghênh tiếp bọn họ chính là một đạo nhàn nhạt cái bóng. Hầu như không thể nhận ra, không nghe thấy được, thậm chí không cách nào cảm ứng, chỉ thấy, một tên thánh nhân đột nhiên cảm giác đau lòng. Muốn tránh né dĩ nhiên không kịp, phía sau hai thanh phong mang không chặn huyết thư xuyên thủng trái tim cùng đầu. Sức mạnh kinh khủng xé nát tên này thánh nhân, liền ngay cả thánh hồn đều không thể chạy trốn đã chết rồi. À, còn lại hai vị thánh nhân đột nhiên kêu thảm thiết, lập tức sợ hãi phát hiện, từng người đang bị một cô gái bị đâm giết, tuy rằng cuối cùng phản ứng đúng lúc vẫn như cũ bị thương nặng. Thánh nhân thì lại làm sao? Tương tự cũng bị giết chết, người tới chính là Lý Thuyết Anh, quỷ dị cực kỳ bóng người, lại như là qua lại ở không gian hư vô bên trong. Căn bản là không có cách bắt giữ, thậm chí không cách nào cảm ứng được nàng bất kỳ khí tức gì. Này bốn tên thánh nhân liền trực tiếp bị đâm giết mà chết. Lý Thuyết Anh ở này trăm năm bên trong, trưởng thành là kinh người, hơn nữa không chỉ có là nàng một người. Ngoại trừ Chớ Long chờ người vẻn vẹn đạt đến cái thế ở ngoài, không có bao nhiêu người có thể chân chính nghịch thiên sát thánh. Sát thánh cần không chỉ là cái thế lực lượng, còn cần một loại nội tình cùng thiên phú, càng cần phải tâm pháp tu luyện chờ chút, những thứ đồ này đều là phi thường trọng yếu. Vù, phương xa, hai tên tu la thánh nhân vừa vặn vọt tới, phía sau từng người hiện lên một phương thế giới màu đỏ ngòm. Đang muốn trấn áp nhân tộc, thế nhưng, tự thành trì dưới vọt tới mấy đạo khủng bố tiễn mang. Chớp mắt đã tới, sát cơ lạnh lẽo, không thể không đình chỉ ngăn cản, làm hai đại thánh nhân đem những này tiễn mang ngăn cản thời điểm. Nhưng không rõ ràng có hai đạo phong mang đang từ trong hư vô xuyên không mà ra. Từ hai đại thánh nhân mi tâm đâm xuyên tới, thánh ngân lấp lóe. Leng keng không dứt, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản này đáng sợ phong mang. Cuối cùng đầu lâu nổ nát, thánh huyết cuồn cuộn cửu thiên, thánh thi nện ở nơi đó, uy thế cuồn cuộn, không người có thể gần, giết sạch bọn họ, một câu quát lạnh, Tương Cầm Cầm xuất lĩnh số lượng đông đảo chiến cung thủ. Người người dương cung cài tên, quay về bên này gào thét mà đến, những cô gái này thực lực mạnh mẽ. Ít nhất đều là thiên nhân cấp biệt, nhân tộc trưởng thành là cực kỳ cấp tốc, giờ khắc này, không chỉ là cung tên, đáng sợ nhất chính là những kia phù văn tinh pháo, những thứ đồ này uy lực mạnh mẽ, số lượng đông đảo, căn bản đếm không hết, trên tường thành lít nha lít nhít phù văn đại pháo, chính một tiếng lại một tiếng gào thét thương khung, nổ diệt vô số tu la, hư không trên, huyết dịch hoành tung bát phương. Mưa máu xương vỡ bay ra, tàn tạ thi thể đánh ở trên mặt đất, núi cao đều đổ nát, khắp nơi đều nứt ra một đạo đạo ngân tích, hoàn toàn bị huyết dịch nhuộm đỏ. Tu La tộc rất mạnh, thế nhưng đối mặt nhân tộc những này khủng bố chiến tranh lợi khí, như trước bị liên tục đánh diệt, thậm chí không có bao nhiêu Tu La có thể vọt qua những này lửa đạn bao trùm mạng lưới. Có thể đến đều giống nhau bị vô số nhân loại cường giả đánh giết. Chiến tranh vừa đến, nhân tộc hết thảy chứa đựng phù văn tinh pháo đều chuyển đi ra. Thậm chí một đám lại một đám thanh đồng chiến hạm ngang trời mà lên. Phù văn đại pháo gào thét thương khung, giết chết những này đến đây tập kích Tu La tộc. Ầm, rầm rầm rầm mơ siêu, thiên địa nổ vang, đầy trời phù văn ở nổ nát, thương khung đổ nát. Mặc kệ là ma tộc vẫn là tu la tộc, vào đúng lúc này là yếu đuối, vẻn vẹn ở hai lần lửa đạn bên dưới liền bị đánh diệt. Còn lại không diệt đều có vẻ rất sợ hãi. Hết cách rồi, nhân tộc sản xuất ra phù văn đại pháo quá nhiều, thậm chí 100 năm qua không rõ ràng rèn đúc bao nhiêu uy lực mạnh mẽ đồ vật. Cả nhân tộc bên trong, tai nạn trước có bao nhiêu thiên tài hơn người nhà khoa học. Cái vấn đề này, tai nạn sau tuy rằng không nhất định có bao nhiêu, thế nhưng một phần nhà khoa học vẫn là bảo lưu lại đến. Đối với hiện tại cái thời đại này, những này nhà khoa học đem dòng suy nghĩ đặt ở những thứ đồ này bên trên. Vẫn nghiên cứu, này một nghiên cứu chính là mấy chục năm hơn trăm năm mơ siêu rốt cục vì là nhân tộc xưởng công binh. Cung cấp rất nhiều chiến tranh lợi khí, mở đi ra. Để những này dị tộc nếm thử quy tắc tách ra vũ khí lợi hại. Rốt cục, ở mỗi cái trong thành trì, lần lượt từng tên lão nhân hét lớn, đón lấy, trong thành trì bộ một chiếc lại một chiếc xe đồng thau chiếc mở ra. Vận tái dĩ nhiên là đạn đạo, loại này đạn đạo, toàn thân tử quang lấp lóe, là do vô số tử tinh dung hợp gen đúc, lấy phù văn khắc họa trong đó, đem một loại khủng bố quy tắc năng lượng cầm cố ở trong đó. Xem là đạn đạo đến sử dụng, nổ súng, theo hơn mấy trăm ngàn viên một đời mới đạn đạo nhắm ngay hư không. Những kia tu la tộc, ma tộc các cao thủ lập tức cảm giác được đau lòng. Từng người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm bên này, nhìn thấy những này một viên lại một viên to lớn đạn đạo gào thét mà đến. Tốc độ kinh người, có một ít thánh nhân vừa vặn đến, liền bị tình cảnh như thế dọa đến. Một viên lại một viên to lớn đạn đạo gào thét mà tới. Tuy rằng không rõ ràng là món đồ gì, thế nhưng vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm. Lập tức giơ tay ngưng tụ một thế giới ép đi. Ầm ầm mơ siêu, ầm, dầm dầm dầm mơ siêu. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, mấy ngàn cỗ khủng bố ánh sáng nổ tung. Dường như một viên lại một vầng mặt trời nổ tung. Sản sinh năng lượng cực kỳ đáng sợ. Khủng bố ánh sáng thật lâu không tiêu tan, đem trên hư không tất cả quét ngang sạch sẽ, thậm chí đem tảng lớn không gian đều nổ cái đổ nát. Một khắc đó, trong thiên địa chỉ có những này tiếng nổ mạnh cùng một luồng lại một luồng rừng rực ánh sáng. Tiếng la giết đều đình chỉ, liền ngay cả loài người bên này đều ngơ ngác nhìn hư không. Kinh khủng kia ánh sáng đâm vào tất cả mọi người một trận con mắt đau đớn. Vô cùng quy tắc đang cuộn trào, hỗn loạn sức mạnh quy tắc tạo thành một loại phóng thích tách ra. Dĩ nhiên đem pháp tắc trong thiên địa cho lay động, triệt để đảo loạn thiên địa pháp tắc, hình thành lại một lần khủng bố hủy diệt sức mạnh, đem vô số tu la tộc, ma tộc miễn cưỡng nuốt chửng, liền kêu thảm thiết cũng không kịp liền hóa thành cho tàn. Không, đây là cái gì? Rốt cục, những kia tu la tộc cái thế cảnh giới tồn tại sợ hãi rít gào. Chính ra sức chống đối bốn phía hỗn loạn hủy diệt pháp tắc. Nhưng đáng tiếc mới một cái nháy mắt liền bị những này phá thoái pháp tắc cắn giết. Hóa thành hư vô, đây là một loại thiên địa pháp tắc bị đánh nát tình cảnh. Liền ngay cả ở vị trí trung tâm chuẩn thánh đều chỉ có thể dãy dụa mấy lần. Sợ hãi rít gào lên bị diệt sạch sành sanh. Còn lại thánh nhân cấp bậc mới là duy nhất có thể chạy trốn đi ra. Chính lòng tràn đầy run rẩy, sợ hãi cực kỳ nhìn bên này. Này đổ nát pháp tắc, rách nát không gian, như là thiên địa đang gào thét. Tất cả sinh vật đều bị thôn phệ sạch sẽ, làm ánh sáng tiêu tan. Vô số nhân loại trợn mắt ngoác mồm, vốn là tối om om ma vân biến mất không còn tăm hơi. Trống trải bầu trời rách nát không thể tả. Cũng chỉ có giải rác mấy cái ma tộc thánh nhân tồn tại. Từng cái sợ hãi không thôi. Bên kia đồng dạng, huyết hải ngập trời không gặp, bầu trời bị đánh diệt, hỗn loạn thế giới pháp tắc chính đang nuốt chửng tất cả. Không gian từ từ khôi phục như cũ, tất cả đều yên tĩnh lại, hư vô trống trải, số lượng đông đảo tu la ở trong nháy mắt đó liền hóa thành cho tàn. Trời ạ, đó là vật gì? Quy tắc, pháp tắc, nhân tộc, chết tiệt nhân tộc, từng tiếng sợ hãi giống to, ma tộc còn lại hơn 10 người thánh nhân sợ hãi, bị cảnh tượng như vậy dọa đến, không chỉ có là bọn họ, tu la tộc bên kia cũng giống như thế, còn lại thánh nhân chính đang sợ hãi, không cách nào tát, loại cảm giác đó là rất đáng sợ, một cái hô hấp thôi, hai tộc vô số mạnh mẽ chiến binh liền như vậy bị đánh diệt. Quả thực không thể tin tưởng đây là thật sự, căn bản cũng không có người tin tưởng, liền là nhân tộc bên này, vô số nhân loại đều há hốc mồm, như vậy liền diệt ánh sáng những kia ma binh cùng tu la. Những này đạn đạo, kỳ thực chính là vừa vặn nghiên cứu chế tạo đi ra đồ vật, là hoa hạ nhân tộc những kia điên cuồng nhà khoa học kiệt tác. Những này người vốn là phân tán khắp nơi. Thế nhưng hoa hạ nhất thống sau lập tức bị chiêu tập lên. Ở xưởng công binh bên trong làm nghiên cứu, lần này chính là kéo những này đạn đạo đến thử nghiệm uy lực. Nhưng không nghĩ tới uy lực lớn như vậy, chính là những này nhà khoa học đều có chút bất ngờ. Không đúng vậy, những quy tắc này tách ra đạn đạo cũng không có lớn như vậy uy lực. Tại sao có thể giết chết ma tộc cùng tu la tộc những này quân đội? Một ông già cầm lấy trắng xám tóc, chính đang nói nhỏ, cảm giác rất khó hiểu. Đây là quy tắc ngưng tụ tách ra đầy đủ là có thể lay động thiên địa pháp tắc. Pháp tắc bị đánh nát, tự nhiên hình thành khủng bố hủy diệt, một thoáng liền nuốt chửng những kia ma binh cùng tu la. Loại vũ khí này uy lực không sai, có thể xem là vũ khí thông thường kiếp sau sản bên cạnh. Một ông già sắc mặt kích động, trong tròng mắt lập lòe điên cuồng sắc thái. Những này mọi người là hoa hạ khoa học công tác người. Bọn họ không thể nghi ngờ là khủng bố, từng cái trí tuệ ngập trời. Dĩ nhiên miễn cưỡng nghiên cứu ra như vậy đáng sợ vũ khí. Đáng tiếc, những kia thánh nhân giết không chết, bất quá ta dám khẳng định, chính ở vào nghiên cứu cùng thí nghiệm giai đoạn này một loại thế giới đạn hẳn là có cái này uy. Lực trong đó một vị lão nhân, nhìn hư không trên không ngừng sáp nhập hỗn loạn pháp tắc không gian. Đưa ra như thế câu nói, hắn trong lời nói cái gọi là thế giới đạn là cái thứ gì? Hết chương.